Bộ tứ siêu sao, anh dám thách thức chúng tôi sao? Chương 21, Vĩnh Phu Nhân, thật nực cười. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, xin lỗi Mina nha, dạo này bận quá cô có thời gian. Mình hứa là sẽ ra thường xuyên hơn. Nhớ ủng hộ chuyện của mình nha. Có một người đàn ông đang làm việc trong phòng, ăn mặc rất chỉnh tề. Kế bên có một ả đàn bà chơ chẽn giả nai dịu dàng rót coffee cho chồng. Cô ai khác là ông Vĩnh và bà vợ bé của ông. Bỗng nhưng có một tin nhắn bí ẩn. Cuộc vui chỉ mới bắt đầu. Canh chừng người nhà ông nhé. Băng thần, ông Vĩnh liền hốt hoảng làm rớt ly quý. Người vợ bé quay sang hỏi ông. Anh làm sao thế hả? Đọc tin nhắn gì MK hốt hoảng đến thế? Hay là anh cô khỏe? Anh cô sao hết? Bây giờ anh lo cho hai mẹ con em rất nhiều. Vì sao, một nữ sát thủ giết người cô thấy xác, lừng danh trong thế giới ngầm, cô ta đã vắng mặt trong 2 năm và bây giờ cô hiểu tại sao cô ta lại gửi tin nhắn hăm dọa anh bảo là anh phải canh chừng người nhà. Anh phải sợ gì, em cô sợ cô ta đâu, cô ta là cái gì MK dám hăm dọa em cô lo cho Quốc Thiên sao, anh à, nó là con em cô lo thì ai lo cho nó chứ, Trần Hạ Phương. Coi lại tập 12, chuyển giọng nhanh chóng, gọi đàn em của chúng ta đến đây, tao có việc muốn nói, ông ta ra lệnh kêu đàn em tới, bọn đàn em đã tới đầy đủ, ông ta dặn dò, từ nay, tụi bây phải theo sát Hạ Phương và Quốc Thiên 24/7, phải bảo vệ cô ấy và con ta nghe chưa? Rõ thưa đại ca, cả đám người đồng thanh nói, đại ca, còn Lệ Băng thì sao? Một tên hỏi, tụi bây đã để nó trốn thoát hơn là có ai giúp nó. Ông Vĩnh giận dữ hỏi, thưa đại ca là bang chủ bang Killer Blood, cái gì, thái tử bang Killer Blood cứu nó sao? Thôi chuyện của con bé đó bỏ qua đi, lo bảo vệ hai người đó cho tao. Gọi là thái tử vì Leon bắt buộc cái bang khác phải gọi như vậy. Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa, cốc cốc, chuyện gì, cô quan trọng thì chút nữa nói. Nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng. Hạ Phương, có một chiếc xe hơi siêu xịn đậu trước cửa nhà. Hôm nay rảnh quá nên Lệ Băng nhờ Leon chở đi đâu đó thú vị. Xả stress, thế là Lệ Băng quyết định đến nhà cũ. Nơi cô từng sống chọc tức bà ta. Hạ Phương, cho vui, cũng để cảnh báo huyền bí. Quay lại phòng làm việc của ông Vĩnh. Thưa ông, có tiểu thư Lệ Băng đến. Cô ấy đến hỏi thăm ông. Vừa nhắc đến tên Lệ Băng, ông chạy thục mạng đến gặp, quen versus Lệ Băng gần đây thôi MK Leon đã biết cách chăm sóc cho Lệ Băng. Chuẩn bị sẵn một cây dù che nắng, ghê thiệt, ông Vĩnh chạy ra vui vẻ nói. Con gái của ta, con đến thăm ta à, còn đây. Bái kiến thái tử, vui được một chút ông mới nhận ra con gái mình đi chung versus thái tử. Ông ta liền quỳ xuống. Sao ông ta lại gọi anh là thái tử dậy? Lệ Băng nói nhỏ vào tai Leon. Anh cô thích người ta gọi anh là Leon nên mới ra luật như thế. Leon vừa nói nhỏ vào tai Lệ Băng còn choàng tay qua ôm Lệ Băng. Tôi đến thăm ông có chút việc thôi. Lệ Băng nói, mình à chạy gì nhanh thế hả? Đỡ Vĩnh Phu Nhân ta xuống cầu thang. Hạ Phương nhõng nhẽo, than thở, vâng thưa Vĩnh Phu Nhân. Một người làm trong nhà nói, Vĩnh Phu Nhân, tôi nghe cô lầm chứ, ông chưa ly hôn versus mẹ tôi sao ông kết hôn được hay vậy? Chỉ là vợ nhỏ MK dám xưng là Vĩnh Phu Nhân hả? Bà ta cô bích xấu hổ à, Lệ Băng cười nhếch môi khinh bỉ. Ta đã kết hôn versus phu quân Vĩnh của ta rồi. Hạ Phương lúc đầu ngập ngùng nhưng rồi nói thẳng, đã kết hôn rồi hả? Nực cười. Dậy xin hỏi thằng bé Quốc Thiên gì đó có cái bớt gia truyền sau lưng cô dậy? Nếu có thì tôi sẽ tin. Cái bớt nào? Tại sao con trai bé bỏng của ta phải có cái bớt xấu xí đó? Dậy là cô có, ông còn nhớ sách tổ tiên nói về cái bớt gia truyền cô. Câu cuối cùng trong quyển sách là cái giá phải trả khi phản bội Vĩnh Phu Nhân thực sự ông chuẩn bị bị quả báo rồi đấy. Lệ Băng càng nói thì ông Vĩnh đổ mồ hôi càng nhiều. Ta, đã phản bội thật sao? Anh làm gì phải sợ nó? Cái bớt đó có gì quý đâu. Nghe đây, mẹ của mày là thứ đàn bà vô dụng. Cô thể sinh cho phu quân ta một đứa con. Chát, chưa kịp nói hết câu thì bà ta đã bị Lệ Băng đánh. Ai là thứ đàn bà vô dụng? Bà cô có quyền phán xét tôi hay mẹ tôi trong khi bà cô phải là vĩnh phu nhân? Bà là một con điếm chơi chén. Không biết xấu hổ, mày dám, Hạ Phương đang định tát Lệ Băng thì có cánh tay khỏe mạnh ngăn lại. Yeon chứ ai, bà dám chạm hay làm tổn thương cô ấy. Bà chết chắc, Yeon nói rồi hất tay bà Phương sang một bên. Tôi đến đây đưa cho ông lá thư MK băng thần nhờ tôi chuyển cho ông. Yeon đưa lá thư cho ông Vĩnh. Chúng tôi về đây, tạm biệt nha thứ đàn bà chơi chén. Lệ Băng cười khinh bỉ, mở thư ra ông Vĩnh rất hốt hoảng về những gì viết trong thư. Liệu nội dung ra sao MK khiến cho ông ấy như vậy? Nhớ đón xem tập tiếp theo nha. Hết, cách chương.